Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe phần còn lại của Ân Đền Oán Trả, là phần cuối cùng của series Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Nếu như quý thính giả yêu mến tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, đừng quên hãy ủng hộ và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Hai Nguyên từ chỗ lính tuần tra đêm vừa trở về, nhưng không gặp được nhóm người đã bắt Thành. Họ nói cần gì thì sáng mai ông hãy quay lại, nên bất đắc dĩ Hai Nguyên đành về chỗ nhà của người đầy tớ kia ngủ nhờ. Nhưng nằm mãi trên cái giường tre, lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ được. Ông đang mong trời mau sáng để đi hỏi thăm chuyện của Thành. Ông không biết thời gian trước Thành có phạm tội gì với Tổng hay không, mà vừa đến đây đã bị bắt. Họ quen biết nhau sao? Nếu quen biết nhau thì cũng quá đổi trùng hợp rồi. Bất giác có tiếng chó sủa. Hai Nguyên nhìn qua khung cửa sổ bằng những thanh củi tùy tiện ghép lại. Hóng mắt ra bờ sông thì thấy có chiếc xuồng đang đậu vào. Cậu Thanh à, nếu nhà cậu hai không có ai á, thì mình ghé qua chỗ này hỏi thử. Ông ba bình thường thương tôi lắm, nên chắc ông không có lai cho lính tới bắt đâu. Hai Nguyên nhận ra dáng người mờ mờ của Thành thì nhảy xuống đất, đẩy cửa bước ra ngoài. Thành! Thành giật mình. May quá, vừa lên bờ đã gặp Hai Nguyên rồi. Nhưng bây giờ anh đang là đối tượng bị đám lính bắt giữ. Anh không chắc chủ căn nhà này có âm thầm đi báo hay không. Vô nhà đi. Chỗ này tin tưởng được không hay? Yên tâm đi, chỗ này tin được. Sau đó Thành nhanh chóng vào nhà. Ông ba chủ nhà cũng bước ra. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của Thành và Thắm kể, thì ai nấy đều bàng hoàng. Chú bà, thằng Tổng đi Sài Gòn thiệt hả chú? Người đầy tớ ấp úng mãi, nhưng không trả lời được. Chuyện này liên quan tới mạng người, còn bí mật thân thế của thằng Lự nữa. Không lẽ ông muốn thằng Tổng nuôi con của người ta suốt đời hay sao chứ? Ông ba là đầy tớ của gia đình này từ khi còn nhỏ. Hồi đó ông cũng từng hầu hạ cho Hai Nguyên. Đắn đo một lúc, cuối cùng ông đành nói thật. Cậu hai không có đi Sài Gòn thưa ông. Hồi trước cậu có mua một cái nhà nhỏ ở gần bến tàu, nên bữa nay đã đưa cả nhà qua đó. Vì ông thầy Tám kêu cậu đi 10 ngày nửa tháng. Cậu không muốn gặp người quen phiền phức, nên biểu có ai hỏi thì cứ nói cậu đi Sài Gòn rồi. Nếu Tổng còn ở Điều Hòa, vậy thì chuyện này cũng không quá khó để giải quyết. Bây giờ còn có Thắm đi cùng họ nữa, thì kế hoạch của thầy Tám sẽ sớm bị vạch trần thôi. Họ không lãng phí thời gian nữa, mà vội vã cùng người đầy tớ đi tìm vợ chồng Tổng. Lúc này Tổng đang ôm Lự ngủ trên giường. Đào ở nhà sau. Nhà này chia làm hai gian tách biệt, cách nhau bằng một lối đi được lót gạch tàu chưa đến 10 thước. Sau khi uống thuốc thầy Tám cho thì Đào đã bình thường trở lại, nhưng tâm trạng còn khá tệ. Thỉnh thoảng vẫn giật mình sợ hãi. Để đảm bảo an toàn cho Lự và mình, nên Tổng đã ngủ riêng với vợ. Căn nhà này nằm trong một cái hẻm lớn, xung quanh nhiều nhà cửa. Chỗ này bình thường Tổng dùng làm nơi qua đêm với bồ nhí. Hôm nay bất đắc dĩ mới mang gia đình tới đây. Còn cô bồ nhí kia đã bị gã đuổi đi rồi. Từ ngày có con trai, Tổng cũng không ra ngoài tìm đàn bà khác nữa. Cậu hai ơi! Cậu hai! Đầy tớ của gã mang theo chỉ có bé ba. Vì cô ta ở gian nhà sau với Đào, nên không nghe người gọi, khiến cho Tổng bực mình. Người biết gã ở đây cũng chỉ có đầy tớ thân cận mà thôi. Đứa nào đó? Đêm hôm khuya quắt tới kiếm chi vậy? Tòng vừa kéo màn ra ngoài vừa càm ràm. Dạ con nè cậu. Nghe giọng của ông ba, Tòng mở cửa ra. Có cái chi mà... Tòng khựng lại khi nhận ra hai Nguyên đang đứng trước cửa. Phía sau ông ta còn có hai người nữa, nhưng vì đêm tối nên gã không nhìn rõ mặt. Ủa bác hai, sao trăng cái gì? Mày giỏi dữ ha. Tía mày còn chưa dám mần ba cái chuyện khùng điên này với tao đâu đó. Hai Nguyên nói xong thì tức giận đi vô nhà. Tòng bực mình liếc ông ba, thầm trách vì sao ông ta lại đưa hai Nguyên đến đây tìm mình làm gì. Ông xuống nhà cho bình trà đi. Thôi khỏi trà nước chi cho mệt. Tao kiếm mày có công chuyện gấp. Thành à, vô đây đi. Nghe đến tên Thành, Tòng giật mình nhìn người thanh niên từ ngoài cửa đi vô. Theo sau anh còn có Thắm. Mẹn đét ơi, mày... Không để Tòng nói nhiều, hai Nguyên đã lên tiếng. Mày dối tin người ngoài, không chịu tìm hiểu rõ nguyên cớ mà đã hồ đồ như vậy. Uống công tía má mày cho mày đi Âu đi Tây mà học. Nhưng mà bác hai à, nó là... Im đi. Hai Nguyên bèn lấy lệnh truy nã có đóng dấu của quan trên đưa cho Tòng xem. Mày coi cái này đi, rồi mày suy nghĩ coi ai mới là người nói láo mày. Tòng đọc lệnh truy nã tay Tám thì ngẩn người. Đây là chuyện lớn. Nếu gã tiếp tục dùng các mối quan hệ của mình để cứu thầy Tám thì e sẽ bị liên lụy. Cái này. Nhưng mà con nghe nói bác bị trúng bùa nên con mới giờ. Với lại con Thắm bị ma nhập. Ma nhập thằng tía mày? Không có ma quỷ chi hết đó. Thắm à, bây kể đầu đuôi câu chuyện cho thằng Tòng nghe đi, với chuyện thân thế của thằng Lự nữa. Cái gì mà có thân thế thằng Lự nữa hả bác hai? Hai Nguyên biết đây có lẽ là cú sốc lớn đối với cháu mình, chỉ là ông không để thật giả lẫn lộn được. Tòng à, bác biết chuyện này sẽ mần cho bay buồn phiền, nhưng mà thà đau một lần còn hơn lâu dài. Tao không thể để người ngoài làm xáo trộn huyết mạch của dòng họ mình được. Tòng vẫn chưa hiểu chuyện gì, mặt hiện rõ nét hoang mang. Cả sợ mình sắp nghe điều không muốn nhất. Thắm nhìn Tòng rồi cúi đầu, dần dần kể lại cái bí mật đổi con của Đào. Cô còn nói thầy Tám kể với cô lúc trấn yểm bà Năm, thầy Tám đã nghe bà nói ra nguyên nhân cái chết của mình, nên ông mới biết thân thế của Lự. Vì trả thù Thành, thầy Tám mới sai dông bà Năm đi ám đạo và dụ Tòng rơi vào cái bẫy để giúp ông ta nhờ lính bắt Thành. Sau khi nghe xong, Tòng đánh rơi tờ giấy trên tay của mình xuống đất rồi thất thần. Trời ơi, mày nói láo phải không Thắm? Lự là đứa con cầu con khẩn của gã, là niềm vui của ba má gã. Tòng không thể nào chấp nhận nó lại không mang dòng máu của mình được. Nếu mày không tin nó, mày có thể hỏi vợ mày mà. Tòng nghe xong thì cắn chặt khớp hàm, định sẽ vào hỏi vợ, nhưng cuối cùng gã cũng không dám. Gã sợ khi biết ra sự thật thì mình sẽ không chịu nổi. Nhưng câu chuyện của Thắm không nghe ra chút sơ hở nào. Thậm chí lúc nãy cô ta còn vừa kể vừa khóc. Chắc chi mà mợ sẽ nói thiệt chứ. Thắm sợ Đào không thừa nhận, vậy thì cô sẽ mãi mãi mất đi Lự. Cô biết mình đã nhận tiền thì không có tư cách đòi lại con. Nhưng thời gian qua cô cũng đã trả giá quá nhiều rồi. Bây giờ Thắm chỉ mong có thể mang con đi mà thôi. Đang trong lúc mọi người bế tắc, Thành mới lên tiếng. Tôi có ý này. Thành bắt đầu nói ra kế hoạch của mình cho mọi người nghe. Lúc này Đào đang nằm trên giường, cô ta trằn trọc đầu hôm đến giờ chưa ngủ được. Trong đêm tối, thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan đâu đó của Tòng. Từ sau khi tỉnh táo lại, thì lúc nào tâm trạng của Đào cũng thấp thỏm không yên. Vì sợ bà Năm đến tìm mình, lại sợ bà ta nói với Tòng bí mật thân thế của Lự. Bé Ba, bé đâu rồi? Cô nghiêng người qua không thấy bé Ba đâu. Lúc nãy rõ ràng cô ta đang nằm dưới đất cạnh giường mà. Bé Ba ơi, mày đi đâu rồi? Đào thấy cửa sổ hé mở thì sợ hãi lồm cồm ngồi dậy, rón rén tới gần đóng lại. Đang định về giường thì nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa, nhưng không có ai vào. Con Ba hả? Không nghe tiếng trả lời nên Đào sợ quá trèo lên giường. Mợ Hai, con là Thắm nè. Nghe giọng nói quen thuộc của Thắm, Đào nhẹ nhõm chạy ra mở cửa cho cô. Bây giờ Đào không dám ở một mình. Chuyện Thắm bắt cóc Lự đã được Tòng dặn giữ kín, nên bé Ba không dám nói lại với Đào để tránh cô thêm lo lắng mà sinh bệnh. Hổm trời mày đi đâu mà tao không thấy vậy? Con Ba cũng biết chạy đi đâu nữa. Đào vừa nói vừa quay lưng đi thì đột nhiên bị câu nói của Thắm làm cho giật mình. Mợ Hai, tới lúc sanh rồi. Hả? Đào trợn mắt nhìn Thắm, nhưng bị cô ta ép ngã vào giường. Thắm đứng ngược dưới ánh sáng, khiến cho cả gương mặt chìm trong thứ bóng tối quái dị. Mày đổi con với người ta, rồi còn giết tao nữa. Mày ác lắm. Bà Năm, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Đào sợ quá, ngồi co ro vào góc giường, liên tục cầu xin. Tôi không cố ý giết bà, là do bà muốn nói với chồng tôi chuyện thằng Lữ, nên tôi mới lỡ tay. Xin bà tha cho tôi, xin bà tha cho tôi đi mà. Đúng lúc này, có tiếng đổ vỡ ở ngoài cửa. Đào nhìn thấy Tòng đứng đó từ lúc nào. Dưới chân gã là mảnh vỡ của cây đèn bóng. Dầu chảy loang ra, lửa men theo đó mà cháy thành một vùng nhỏ. Sau khi giải quyết xong chuyện của Thắm, Thành được Tòng dẫn tới chỗ đám lính để đòi lại Lượm, thì được biết thầy Tám đã đến đón nó đi rồi. Quá ra ngay từ đầu, thầy Tám để thằng Lượm lại cho đám lính giữ, là đề phòng chuyện anh trốn đi. Thầy Tám gửi cho Thành một bức thư. Anh xem xong thì ánh mắt tối sầm lại. Nè, sao vậy Thành? Hai Nguyên hỏi, nhưng anh lắc đầu. Trong thư ông ta chỉ cho anh một địa điểm và yêu cầu anh đến đó một mình, nếu không ông ta sẽ giết Lượm. Thành nhìn ra màn đêm thâm thẳm ngoài kia, lòng rối bời không yên. Thành theo hướng dẫn của thầy Tám đi tới Hừng Đông thì đến địa chỉ ông ta đưa. Đó là một mảnh đất hoang vu với rất nhiều tre trúc và cỏ cây mọc rậm rạp. Lúc Thành vừa đặt chân vào thì chiếc chuông trong túi bàn liên tục rung lắc lên, báo hiệu cho anh đây là mảnh đất khung, khiến cho lòng anh căng thẳng. Trên đầu Thành thỉnh thoảng có con vật gì đó nhảy chuyền cành, kêu lên những tiếng en ét kỳ quái. Anh không cầm đuốc mà nương theo ánh sáng của trăng, chân trần đạp trên lá khô xuyên qua con đường đầy lá đi về phía trước. Dường như đầu hôm chỗ này không mưa, dưới chân anh khô rang, có tiếng trăng trắc của củi khô bị đạp gãy. Đoạn đường Thành đi qua, lác đác đâu đó có nhiều căn nhà lá cũ kỹ, dột nát, như muốn nói rằng trước đây nơi này từng có người sinh sống. Nhưng thời thế loạn lạc, cuộc sống đói khát khiến cho nhiều người đã phải ra đi tìm mảnh đất mới cho mình. Sau khi vượt qua cánh đồng cỏ rộng lớn, Thành đến một mảnh đất nhiều tre nữa, thì tới chỗ thầy Tám hẹn. Đó là một ngôi chùa bỏ hoang, có vết tích của trận hỏa hoạn nào đó. Trước cửa là một cây đa cổ thụ rợp bóng mát, gió thổi lá rụng xoáy thành luồng, tạo ra những âm thanh như tiếng ma kêu quỷ hú. Thành không đi theo cửa chính đi vào, mà nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, men theo vách tường, lẻn vào gian thờ chính. Bên trong sân chùa vắng lặng như tờ. Chùa không lớn, chỉ có 3 dãy, lợp ngói. 2 dãy bị sụp đổ nát, chỉ còn 1 dãy ở chính giữa điện, nhưng cũng đã đổ vỡ hơn phân nửa. Các cây cột bằng gỗ cháy đen. Bên trong chỗ bàn thờ cũng bị khối lửa làm cho đổi màu. Tượng Phật không còn nữa, có lẽ người ta đã thỉnh đi nơi khác rồi. Xung quanh bụi bám nhện văng tơ. Anh nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt mà không khỏi có chút man mác buồn. Thành đi vào bên trong, bước chân nhẹ đến nỗi không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đột nhiên có ai đó dùng cây đập vào gáy Thành một cái. Anh kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đến lúc mơ hồ tỉnh lại, thì anh nhìn thấy 2 gã đàn ông ở căn nhà lá kia đang ngồi tựa vào cửa, ngáp lên ngáp xuống. Có lẽ lúc nãy họ chờ sẵn, vừa bước vào thì bị đánh ngất. Túi đồ nghề của anh cũng đã bị lấy mất rồi. Đúng lúc có người từ bên ngoài bước vào. Đó là thầy Tám. Hôm nay ông ta bất chấp tất cả, mạo hiểm đối mặt cùng mình, chắc chắn muốn chết chung với anh để trả thù cho con gái đi mà. 2 đứa mày ra đằng trước canh chừng đi. Khi nào tao giải quyết xong thằng này thì tụi bay lãnh tiền rồi đi. Dạ. 2 gã đàn ông đi rồi, thầy Tám lấy trong túi áo ra hình nhân bằng rơm rồi đến gần. Từ trên cao nhìn xuống Thành. Cái thằng khốn nạn mày, lần này coi trốn được nữa hay không? Ông ta nói xong thì giơ chân đá Thành mấy cái, rồi nghiến răng. Tao với mày không thù không oán. Mày ở đâu khi không nhảy ra phá hoại, làm tao thê thảm như vậy chứ? Mày hại tao bị phản phệ, hại tao đau đớn, rồi hại tao mất đi một đứa con. Ông ta nhớ đến Trúc Linh thì nghẹn ngào. Con tao chết rồi thì con mày cũng đừng hòng sống. Mày phải tận mắt nhìn thấy nó chết thì tao mới cam tâm. Ông ta nói xong thì cầm cây kim đâm vào đầu hình nhân rồi ra lệnh. Đem nó vô đây. Thầy Tám vừa dứt lời thì Tý Cổng Lượm từ ngoài cửa bước vô. Mặt Tý không chút cảm xúc, đồng tử đen đặc, chán đi lại trúc trắc như bộ xương khô. Không còn dáng vẻ như ngày thường bên cạnh Thành nữa. Tý bước vô thì ném Lượm xuống đất, làm trán nó bị thương mà khóc ré lên. Dường như nó đã bị trúng thuốc của thầy Tám nên không được tỉnh táo. Chống cánh tay lành lặn yếu ớt ngồi dậy, bò đến gần Thành, tựa cái đầu nóng hừng hực vào ngực anh mà khóc trắm rứt. Đế ơi! Nó không còn sức gọi nữa, chỉ khẽ kêu lên rất khẽ. Thành biết Lượm rất đau, nhưng anh đợi một thời cơ thích hợp để mà chạy trốn nên giả vờ chưa tỉnh. Tí bị thầy Tám sai khiến, nó rất mạnh. Anh biết mình không phải đối thủ của Tí. Nếu cố gắng chạy ra ngoài, chỉ sợ chưa được bao xa thì đã bị bắt lại rồi. Bữa nay tao sẽ giết chết 2 đứa con mày, sau đó đốt thằng quỷ này. Vậy là cả nhà mày đoàn tụ với suối vàng ha. Bình thường mày thích mừng anh hùng quá mà, ai cũng khen mày là người tốt, còn tao chỉ là kẻ xấu xa mà thôi. Vậy bữa nay đâu, anh hùng tự cứu mình đi chứ. Thầy Tám nói xong thì rút kim ra rồi một lần nữa đâm vào đầu hình nhân. cắn chết tụi nó đi. Ông ta vừa nói xong, Tý bèn chậm rãi đi tới. Nó vừa ngồi xổm xuống trước mặt Thành thì đột nhiên bị anh đạp một cước, ngã văng ra đất. Trời đất ơi! Thầy Tám chưa kịp phản ứng gì thì Thành đã ôm lượm, giật lấy hình nhân trong tay ông ta rồi bỏ chạy ra khỏi sân chùa. Hai người đàn ông đang đi tiểu bên ngoài nghe tiếng thầy Tám hô hoáng thì giật mình. Giết tụi nó đi! Nó mà chạy mất thì tụi mày đừng hòng có một xu! Họ nghe vậy thì gấp gáp cầm dao đuổi theo Thành. Anh chạy mãi, chạy mãi. Trăng đêm sáng vằng vặc soi rõ từng bước chân của anh. Một lúc sau, khi đến mấy gốc cây lớn thì Thành ngừng lại, ôm lượm trốn vào đó. Anh nhìn hình rơm trong tay rồi siết chặt. Bùa đôi sao? Thành đã từng thấy thầy Ba vẽ loại bùa này rồi. Giống dĩ nó có một cặp. Xem ra hình nhân mà Thành giật được còn một cái giống như vậy nữa. Có lẽ thầy Tám đã lường trước chuyện hình nhân bị trộm đi nên làm hai con để đề phòng. Má nữa! Thành chửi thầm trong miệng rồi kiểm tra vết thương trên trán lượm. Nó dường như còn chưa tỉnh táo, máu vẫn còn rịn ra. Lượm, đau không con? Lúc đám lính giao lượm cho thầy Tám thì ông ta đã cho nó uống thuốc mê để nó ngoan ngoãn nghe lời. Thầy Tám đã biết đứa nhỏ này có năng lực khác thường rồi. Nếu nó khiến cho Tí tỉnh táo lại, vậy thì mọi chuyện ông ta dạy công tính toán sẽ đổ sông đổ biển mất thôi. Lượm chưa tỉnh, nó mê man mở mắt nhìn Thành rồi khẽ gọi. Tí ơi! Thành sờ trán lượm thì phát hiện nó sốt rồi. Nó chỉ là một đứa nhỏ, tuy tướng tá mập mạp như trẻ lên năm, nhưng dù gì vẫn còn rất nhỏ. Vừa rồi bị Tí ném mạnh như vậy, chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Ráng lên con, một lát nữa gặp ông Hai rồi á sẽ có thuốc uống thôi. Anh nói vậy để an ủi thằng nhỏ, chứ Thành biết để chạy thoát khỏi nơi này e là không dễ. Huống gì trong tay thầy Tám còn có thằng Tí. Bỗng anh nghe tiếng chân người rầm rập đuổi theo. Ánh đuốc lửa đã rất gần chỗ này rồi. Tí ơi! Thành bèn thì thầm với lượm. Đừng có nói gì hết. Sau khi thầy Tám sai đám người đuổi theo Thành thì ông ta vội vã đến phía sau bàn thờ lấy túi đồ nghề của mình. Trong đó có rất nhiều bùa phép và cái hũ nhốt trong của lụa. Khó khăn lắm mới bắt được Thành, không thể để kẻ thù chạy đi ngay trước mắt như vậy được. Thầy Tám nghiến răng. Tự lục cổ phải ra rồi. Vừa nói xong, ông ta đốt ba nén nhang cắm vào lư hương, cắt đầu ngón tay nhỏ vào chén vài giọt máu, sau đó lấy bút lông chấm vào máu vẽ bùa và đốt. Bắt tụi nó về đây, mau lên! Lời vừa dứt, một trận gió nổi lên, dòng của lụa xuất hiện rồi lao vút vào màn đêm biến mất. Thấy Tí đứng yên đó dường ánh mắt không cảm xúc nhìn mình, ông ta quát: Đi đi! Nghe tiếng quát của thầy Tám, Tí cũng nhanh chóng rời đi. Hai gã đàn ông không thấy Thành đâu, đang lây quay không biết mình có nên quay lại tìm thầy Tám hay không thì bỗng dưng cơn gió xộc đến, hàng tre nghiêng ngả, lá khô dưới đất thành luồng bay lên không trung tán loạn. Họ cảm thấy lạnh buốt sau lưng nên quay đầu ra nhìn thì thấy một dông nữ đu ngược trên cành cây. Cô ta mặc chiếc áo bà ba màu trắng, tóc đen xõa dài, da mặt chằng chịt tơ máu dọc xuôi, mắt không có đồng tử, chỉ có một màu đen nhìn chằm chằm bọn họ. Trời đất ơi! Một gã sợ khóa ngã ngồi ra đất thì bị lụa xuống nhập vào. Tên còn lại kinh hồn bạc vía bỏ chạy đi mất. Rất nhanh, chỗ thành ẩn nấp đã bị lùa phát hiện. Bây giờ trong tay anh không có đồ nghề, nên không có cách trục dông ra khỏi người đàn ông. Huống chi sau khi trục xong, cũng sẽ bị gã tấn công. Anh lập tức cõng lượm bỏ chạy. Bọn họ chạy được rất xa rồi, nhìn thấy vài gốc cây cạnh bờ sông, Thành liền cõng lượm đến đó, ngồi xuống nghỉ chân một chút. Gió thổi mạnh, nhưng Thành không thấy lạnh. Đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên phía sau lưng. Thành không chần chừ, nhặt lấy khúc cây nhanh như cắt xoay người, đánh mạnh vào gã đàn ông, khiến cho con dao dài trên tay của gã rơi xuống đất. Gã không lượm lên, mà nhào đến định cắn Thành, thì bỗng nhìn thấy đôi mắt đen đặc không đồng tử của lượm. Nó dùng chút sức lực cuối cùng thét lớn lên một tiếng. Đột nhiên giông của lụa bị hất văng ra khỏi xác người đàn ông, gã ngã xuống ngất xỉu đi. Thành lại vội vã cõng con trai của mình chạy đi. Đúng lúc đó Tý đã xuất hiện đuổi theo bọn họ. Lần này lượm đã rất yếu rồi, Thành thì không có bùa chú trong tay, nên anh chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Thành cõng lượm chạy vào rừng tre rậm rạp. Ánh trăng sáng trên cao đâm thẳng xuống mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ quái, một mảng màu sáng tối đang xen lẫn nhau. Tía ơi, con đau lắm. Lượm ở trên lưng Thành trên khẽ, cái trán bị thương chảy máu không ngừng, ướt cả vai áo của Thành. Hoàn cảnh hiện tại khiến cho Thành nhớ đến giấc mơ quái dị mình từng thấy lúc ở Gò Mã bị trấn yểm của lụa cách đây mấy tháng ở Bạc Liêu. Khi đó anh thấy Tý đuổi theo mình và lượm, sau đó lượm đã giết chết Tý. Anh nhìn thấy những khúc xương trắng bị bẻ gãy của Tý nằm dưới đất. Có lẽ ngay từ đầu khi quyết định nhận nuôi Tý thì đã định sẵn chuyện của ngày hôm nay sẽ đến rồi. Không khéo nó sẽ trở nên điên cuồng như Tuyết Mai, hoặc tệ hơn là giống như Khanh. Ráng lên con, ráng lên. Thành đang chạy thì chợt nhìn thấy một sợi dây thừng, nên lụm lên rồi chạy tiếp. Một lúc sau anh nhìn lại ngó xung quanh, rõ ràng đã theo hướng lúc vào, vì sao nãy giờ vẫn chưa tìm thấy lối ra. Bỗng dưng có một luồng gió thổi mạnh, làm cho tre kêu xào xạc. Một chiếc lá khô rơi xuống, cứa nhẹ vào gò má của Thành, để lại một vết xước. Nhưng anh không quan tâm lắm. Lúc này tiếng gào thét của ma quỷ lại xuất hiện. Tiếng cười ngả nghiêng của lụa vang lên, làm Thành lo lắng. Từ xa, có tiếng chân đạp trên lá khô chạy về hướng này. Thành nhìn thấy một gốc cây to, bèn cõng lượm chạy vào trốn. Nơi đó rất tối, ánh trăng cũng không thể xuyên tới. Thành ngẩng đầu nhìn cành lá cao lớn vươn xa của cây, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Một lúc sau Tý cũng chạy đến. Nó gọi anh bằng chất giọng trúc trắc của mình. Tía ơi, tía ở đâu rồi? Khác với tiếng gọi thâm tình ngày thường, anh biết lúc này thầy Tám đang thông qua Tý để mà dụ anh lộ diện. Chỉ cần anh bước ra thì xác sống kia sẽ lập tức cắn xé anh đến chết. Tý vòng quanh một hồi, đột nhiên dừng lại ở gốc cây to. Nó ngửi thấy mùi máu của lượm, khiến cho bản thân thèm khát. Đây rồi. Nó nhe hàm răng nhọn quắc ra cười, rồi bổ nhào về phía sau gốc cây, nhưng lại không thấy bất kỳ ai. Đột nhiên Tý phát hiện ra cổ chân của mình bị thứ gì đó kéo chặt, rồi treo ngược lên cành cây. Dưới ánh trăng sáng, Thành đang cầm sợi dây ra sức kéo mạnh rồi cột vào gốc. Vừa rồi anh đoán chắc Tý sẽ theo cái mùi máu của lượm mà phát hiện ra hai người, nên bày sẵn cái bẫy này. Trói được Tý, Thành ngồi phịch xuống đất mà thở dốc. Từ nãy đến giờ rượt đuổi nhau khiến cho bắp chân của Thành căng cứng đau đớn. Tý bị trói ngược treo lơ lửng, liên tục vùng vẫy nhưng không có chút tác dụng. Đột nhiên nó cố sức gặp người, dùng tay cởi dây trói. Mà nó! Thành mắng chửi một tiếng, rồi kéo sợi dây leo nằm ở dưới đất đến, trói chặt vào đôi tay Tí. Nó cố gắng cắn anh, nhưng không được. Cuối cùng cả tay cả chân đều bị trói chặt. Tí bèn phát ra tiếng khì khì lúc mất trí quen thuộc. Thành không muốn mạo hiểm, nên lấy phần dây thừa quấn quanh người Tí mấy vòng. Dù gì thì xác sống rất mạnh, chỉ trói đơn giản e là không thể giữ được nó lâu. Sau khi xong xuôi, Thành nghe tiếng cười vang vọng của lụa thì lẩm bẩm: "Tới đúng lúc lắm." Anh nói xong thì lấy chiếc khăn trằn trên thắt lưng làm thành cái điệu sau lưng để điệu lượm. Bây giờ nó đang sốt cao mê man, xung quanh là ma quỷ, chỉ cần sơ sẩy một chút, biết đâu ma quỷ lại lợi dụng thân thể của lượm để hại mình. Một năm trước, thầy ba từng dạy cho anh một loại pháp thuật triệu hồi vong linh mạnh mẽ, nhưng ông dặn anh không được tùy ý sử dụng. Ngày trước sư phụ của thầy ba từng nói thầy pháp sẽ trả một cái giá rất đắt nếu sử dụng loại cấm thuật này. Cái giá là gì thì cha con họ đều không biết, vì chưa ai từng thử qua. Có lẽ sau khi dùng xong, anh sẽ giống như thầy Tám, từng bị phản phệ, hoặc là có thể nặng nề hơn. Nhưng bây giờ Thành đã không còn lựa chọn khác. Vong linh của lụa bị sai khiến, ngay cả Tí cũng không thể chịu trói lâu được nữa. Gã đàn ông kia thì không biết lúc nào sẽ đuổi đến. Thằng lượm thì bị thương tới mê man. Nếu không dùng, thì Thành không biết mình có thể làm cách nào để cứu Tí. Anh cần giúp nó siêu thoát ngay lúc này. Thành không suy nghĩ nữa, mà bẻ một thân tre làm kiếm, dùng máu của chính mình để thanh tẩy kiếm. Thành vừa làm vừa trị chúng. Đạo cao một trượng, ma cao một thước, sát thiên mộc, ứng linh. Chỉ trong chốc lát, máu trên thanh kiếm tre đã bị hấp thu hết. Anh lập tức dùng kiếm vẽ một hình thái cực bao quanh mình, vừa vẽ vừa lẩm nhẩm đọc: vô cực sanh thái cực, thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái. Thành gom lá tre khô lại thành một khối tròn trong phần âm, rồi quẹt lấy lửa đốt lên, sau đó ôm lượm đứng vào trong vòng tròn nhỏ của phần dương. Trong túi áo của anh còn một lá bùa chưa vẽ. Anh lấy máu họa lên một chữ triệu, rồi lẩm nhẩm trì chú tên cùng ngày tháng năm sinh của lụa. Sau đó đốt cháy lá bùa, rồi la lớn: "Đến!" Vừa dứt lời, Thành dùng sức đâm thẳng mũi kiếm xuống đất. Một trận gió lớn thổi đến, khói của lá tre bị đốt cháy bỗng bay thẳng một đường lên trời. Lá tre xung quanh đột nhiên bay lên cao, tạo thành một bức tường bao quanh vòng thái cực của Thành. Dòng mật ngữ bằng tiếng Phạn ba sành từng xăm trên lưng Thành bất chợt phát sáng lên. Vòng của lụa lập tức bị hút vào phần âm của thái cực. Cô ta giận dữ gào thét, tóc theo gió bay tán loạn, gương mặt vằn vện tơ máu dọc xuôi, trông rất đáng sợ. Thành nhắm mắt lại, rút kiếm khỏi mặt đất, chỉ thẳng lên bầu trời rồi hét lớn: "Giết!" Thầy Tám đang ngồi làm phép khống chế lụa thì đột nhiên chiếc khủ sành thường ngày nhốt dông lụa kêu lên tách tách. Lá bùa dán trên đó bốc cháy, hũ sành nứt dần rồi vỡ nát ra. Thầy Tám bèn ối ra một ngụm máu. Cấm thuật sao? Không ngờ Thành vì muốn giải trừ phong ấn của lụa mà lại dùng đến loại cấm thuật này. Lụa bị chú thuật của Thành làm cho đau đớn, cô ta quỵ xuống đất, ôm đầu mình mà gào thét. Đúng lúc gió ngừng thổi, lá tre nằm yên dưới đất. Thành ôm ngực mình rồi lảo đảo ngồi ra đất. Một cơn đau dữ dội xộc đến, khiến cho Thành đau đến nghiến răng. Nhưng anh biết nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành. "Chị lụa!" Thành gọi lụa. Lúc này chị ta mới ngẩng đầu lên, dường như cơn đau đã qua rồi. trên mặt đã không còn gân máu vằn vện đáng sợ như lúc nãy nữa. Chị ngơ ngác nhìn xung quanh, giống như chưa nhận ra mình đang ở đâu. Thằng tí con của chị, nó ở đằng kia kìa. Theo hướng chỉ tay của Thành, Lụa chỉ thấy tí đang bị treo ngược trên cành cây. Chị có nhớ nó hay không? Đứa nhỏ ở bên đò hồi đó. Lụa nhìn tí hồi lâu, rồi dần dần nhớ lại ký ức của rất nhiều năm về trước. Vào một đêm khuya, chị đã bị gã đàn ông cưỡng bức rồi giết chết. Thân xác bị gã dìm xuống sông. Sau đó Lụa nghe tiếng khóc của đứa trẻ gọi mẹ. Phải rồi, nó chính là Tí. Thằng Tí đã lớn như thế này rồi sao? Lụa không thể khóc. Cảm xúc trên gương mặt chị đã mất từ rất lâu rồi. Chị đến gần nhìn Tí, nhưng bị Thành ngăn lại. Nó đã chết rồi, nhưng còn mang theo chấp niệm bị người thân ruồng bỏ, nên không thể rời bỏ dương gian. Bây giờ thân xác nó đã bị thầy Tám sai khiến để làm chuyện ác. Chị hãy dẫn nó theo, để nó có thể được tái sinh chuyển kiếp. Lụa nhìn chầm chầm Tí. Chị nhớ rồi, đêm đó vì lo lắng cho đứa con còn nhỏ nên hồn của chị mới không đi được. Đúng lúc đó vợ chồng người hàng xóm cũ là Xuân bơi xuồng ngang qua. Chị đã gọi họ và chỉ cho họ số tiền ở trong ghe của mình, nhờ họ chăm sóc cho Tí. Thế nhưng bây giờ con của chị đã chết rồi sao? Đứa nhỏ mấy năm nay đã sống như thế nào? Tại sao lại chết khi còn nhỏ như vậy? Vợ chồng Xuân đâu? Tại sao đứa nhỏ lại đi theo Thành? Tí. Lụa gọi Tí. Nó đang vùng vẫy thì đột nhiên ngừng lại. Thầy Tám không còn sức nên làm rơi cây kim trên hình rơm xuống đất, khiến cho Tí tạm thời thoát khỏi khống chế. Là má đây con. Nó nhìn Lụa chầm chầm, rồi bỗng mấp máy môi. Đây là mẹ nó sao? Là người đàn bà hằng đêm gọi nó. Má. Tí cũng gọi khẽ. Lụa nhìn con trai, rồi đột nhiên bật khóc. Gương mặt đông cứng bỗng co rúm lại. Lớp băng dày trên đó giống như vừa vỡ nát ra. Má không cần con sao? Thành nghe lời Tí nói thì cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, phải liên tục nuốt xuống. Đứa nhỏ này bị ba mẹ nuôi ghét bỏ, hành hạ đến nỗi chết mà không ai biết. Trước lúc đó chắc nó rất cô đơn, vì nghĩ trên đời này không có bất kỳ ai cần mình. Đến mẹ ruột cũng vứt bỏ nó cho người khác nuôi. Lụa lắc đầu. Má không bỏ con, do má đã tận số rồi. Tí nghe lời Lụa nói thì dường như đã hiểu ra. Nó không còn trách chị nữa, cũng không còn oán trách thế gian này. Nó biết mẹ chưa từng bỏ rơi mình, vậy là đủ. Đi theo má ngăn con, chúng ta đi thôi. Lụa nói xong thì đến gần Tí. Nhưng lạ thay, hồn phách của Tí vẫn không xuất ra khỏi xác. Đợi một lúc không có gì biến chuyển, Thành chống tay đứng dậy, lảo đảo tới gần thì thấy nó nhìn anh chầm chầm. Chẳng lẽ Thành làm sai bước nào sao? Hay chấp niệm của Tí giống dĩ không phải là Lụa? Tại sao chứ? Thành không hiểu, nhưng Lụa thì hiểu. Chị nhìn Thành, rồi quay nhìn sang con trai thêm một lúc nữa. Ánh mắt dần trở nên thanh thản. Chị không khóc, thay vào đó là một nụ cười nhẹ. Cậu Thành, tới lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn cậu đã thương yêu lo lắng cho thằng Tí bấy lâu nay. Kiếp sau nếu có duyên làm người và gặp lại cậu, tôi nhất định sẽ trả lại ân tình này cho cậu. Lụa nói xong thì đột nhiên quỳ xuống lại thành ba lại, khiến cho anh giật mình. Chị Lụa, nhưng mà... Lụa không chờ Thành nói hết, bỗng nhiên hình bóng mờ dần rồi tan biến vào hư không, bỏ lại Thành với dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Anh không hiểu vì sao Tý đã biết mẹ không bỏ mình nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Anh không hiểu nổi, quay lại nhìn Tý rồi tiếp tục lẩm bẩm. Tại sao chứ? Nếu như vậy thì anh cần phải làm gì để Tý tái sinh đây? Anh nên làm gì mới đúng đây chứ? Đột nhiên Tý thấy đau đầu, mặt nó co rúm lại. Trong gió vang lên tiếng chuông, gió thổi khiến cho hàng tre lao xao không ngừng. Thành biết thầy Tám đang lại nhắm vào Tý rồi. Tý à, mình tỉnh lại đi con. Nhưng không được nữa rồi, nó lại bắt đầu vùng vẫy rồi gầm rú, da mặt vặn vẹo, văng vện tơ máu dọc xuôi. Đột nhiên nó gầm lên một tiếng, dùng sức làm bung sợi dây trói mình. Thành giật mình lùi lại phía sau. Tý thoát khỏi trói buộc, nhảy xuống đất. Dường như nó định tấn công Thành, nhưng rồi dừng lại. Nó lắp bắp. Tía, chạy đi, mau chạy đi tía. Nó nói xong thì cắn chặt răng, rồi ôm đầu bỏ chạy một mạch vào rừng tre trong đêm tối mờ mịt. Thành gấp gáp mang theo Lượm quay lại chỗ Hai Nguyên đang chờ. Lúc đầu khi nhận được tin của thầy Tám, vì sự an toàn của Lượm nên anh chỉ nhờ họ chờ ở ngoài đường lớn. Theo kế hoạch là nếu anh chỉ cứu được một mình Lượm thì họ sẽ hội ngộ tại chỗ này. Sau đó Hai Nguyên sẽ đưa Lượm về trước để bảo vệ an toàn cho nó. Còn anh cùng với nhóm lính đi vây bắt thầy Tám và giải thoát vong của Lụa để xử lý chuyện của Tý. Chỉ là bây giờ Lụa đã đi rồi, nhưng Tý thì vẫn còn bị thầy Tám khống chế. Mọi chuyện nằm ngoài dự tính của Thành. Tuy túi bàn đồ nghề của Thành đã mất, nhưng may mắn trước khi đi Thành đã đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ, nên anh đã đưa cho đám người ở đây bùa để ma quỷ không nhập thân. Trong người họ đều có mang theo muối và gạo để đề phòng bị Tý tấn công. Thấy Thành từ xa, Hai Nguyên đang ngồi trong ô tô vội vã bước xuống. Sau khi biến cố gia đình xảy ra thì Tòng không còn tâm trạng đi cùng họ. Hai Nguyên cầm theo lệnh truy nã để mượn lính của Mỹ Tho bắt thầy Tám. Hiện tại đám lính cũng cùng đi với Hai Nguyên. Cậu Thành. Thành mệt mỏi, cởi khăn trằn điệu Lượm ra rồi sờ trán nó. Lượm à. Lượm sốt cao, cả người nóng hầm hập. Dù đi rất lâu rồi nhưng vết thương trên đầu nó vẫn còn rỉ máu. Nhờ ông Hai đưa nó tới chỗ thầy Lan giùm con. Nếu như... Thành cắn chặt khớp hàm. Anh định nói nếu như mình không thể quay lại thì nhờ Hai Nguyên đưa Lượm về cho ba Sành giùm. Hai Nguyên biết lo lắng của Thành nên không đợi anh nói hết câu, ông đã lên tiếng. Cậu an tâm đi, tôi sẽ thu xếp cho nó đường hoàng. Thành gật đầu. Hai Nguyên thấy anh rất mệt nên hỏi tiếp. Cậu không nghỉ ngơi một chút rồi hay đi? Không được, thằng Tý chắc đã quay lại chỗ thầy Tám rồi, còn phải tới đi cứu nó. Càng để lâu con càng nóng ruột ông Hai à. Rồi Thành nhìn sang đám lính. Chúng ta mau đi thôi. Tía. Bỗng Lượm nức nở gọi Thành, nắm chặt áo của tía mình không buông. Nhưng lần này anh cứng trắng gỡ tay Lượm ra, rồi vỗ vỗ mấy cái vào mu bàn tay nó. Nghe lời ông Hai nghe con, lát tía dẫn anh về về. Anh nhìn Lượm chầm chầm, rồi đột nhiên hôn lên trán nó một cái và quay lưng đi. Mặc kệ tiếng gào khóc kêu của Lượm, Thành nhanh chóng cầm theo đuốc lửa cùng với nhóm lính rời đi. Nhóm họ có mười mấy người. Khi đến ngôi chùa kia thì đã không thấy bóng dáng thầy Tám đâu nè. Họ soi đuốc tìm một lúc rồi quay lại chỗ sân gặp Thành. Không thấy đâu hết chú Thành ơi. Hay là ông đi rồi? Mấy anh ra ngoài kiếm thử đi. Nhớ đi theo từng nhóm, đừng có đi lẻ. À, chúng tôi biết rồi. Họ nhanh chóng tản ra phía rừng tre tìm người. Thành quay lại chỗ chính điện để lấy túi bàn của mình. Vừa lúc định quay ra thì đột nhiên anh nghe tiếng cọc cạch nhỏ nhỏ dưới chân. Bất chợt cổ chân của Thành bị một sợi dây giật mạnh, trói chặt rồi treo ngược lên cao. Lúc này anh mới nhận ra cái tiếng cọc cạch khi nãy là cơ quan. Không ngờ bên dưới chính điện này vậy mà lại là một cái hầm khá sâu. Có lẽ trước đây các thầy trong chùa xây lên để đề phòng lúc nguy hiểm có thể ẩn nấp. Bên dưới hầm rất nhiều củi. Có lẽ hôm nay thầy Tám muốn đốt chết anh đây mà. Không ngờ có ngày này. Phải Hùng Thành. Thầy Tám bước tới gần miệng hầm rồi hả hê cười cợt nhìn Thành. Trên tay ông ta là thùng dầu lửa. Thầy Tám sợ đám lính quay lại nên nhanh chóng đổ dầu lên đống củi dưới hầm. Ông ta không cho phép Thành thoát thân lần nữa đâu. Thầy Tám bây giờ giống như một thứ biến thái ác ôn nào đó, chứ không phải bộ dạng con người nữa. Nhìn ông còn giống quỷ hơn là Tí. Lúc này Tí đang đứng sau lưng thầy Tám, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Thành. Thành bị treo ngược, máu dồn xuống đầu, khiến cho anh khó chịu, vùng vẫy gọi người đến cứu. Nhưng đám lính ngoài kia dường như đã đi xa rồi. Thấy không có bất kỳ ai trả lời anh, thầy Tám cười cợt nhìn Thành. Mày cũng biết kêu cứu nữa hả? Bình thường giỏi lắm mà. Tao không ngờ mày lại chơi lớn tới vậy. Tới cấm thuật mà cũng dám xài. Ông ta ho lên một trận rồi ôm ngực mình. Lúc này Thành hơi mệt, cổ chân bị sợi dây trói siết chặt đau điếng. Anh dùng sức gập người lên nhưng không được. Thành à, tao với mày vốn không thù không oán, nhưng mày hại tao không còn cái gì. Con gái tao thì chết đau đớn dưới hàm cá sấu. Hôm nay mày phải chôn xác ở đây thôi. Yên tâm, mày chết xong thì tới thằng con yêu quý của mày. Mày sẽ không đi một mình đâu. Thầy Tám cầm một bó đuốc đã châm dầu đốt lửa lên rồi ném xuống hầm. Rất nhanh lửa lan ra, đám củi bốc cháy ngùn ngụt. Hơi nóng khiến cho da thịt của Thành bỗng rát, khói làm anh khó thở, phải liên tục dùng sức đông đưa thân mình, đau đớn đến nghiến răng. Ánh lửa đỏ bao trùm trong mắt của Tí khiến cho nó giật mình lùi về phía sau. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn Thành. Có rất nhiều ký ức hiện về trong đầu nó. Người đó là Tía sao? Là người đã thương yêu chăm sóc nó một năm nay có phải không? Là người đã nắm tay nó, bên vực nó. Là người duy nhất cho nó biết thế nào là tình thân thật sự đó sao? Bất chợt đầu Tí đau nhói. Những vết thương vằn vện trên mặt dần biến mất đi. Trong mắt đã trở lại bình thường, giống như thằng Tí của trước đây. Thầy Tám thấy Thành vùng vẫy đau đớn, giống hệt như một con thú sắp bị lửa nướng chín, thì cười cợt. Giang đôi tay ra, nhún nhảy bên cạnh cái hố lửa, rồi dùng dao định cắt dây cho Thành rơi xuống. Đáng đời mày! Đáng đời! Ông ta chưa nói hết câu, thì bị Tí đẩy té xuống, nhưng đã kịp bám vào miệng hầm. Tí khống chế nổi sợ lửa, vươn tay bắt lấy tay Thành định kéo anh vào. Nhưng chưa kịp thì nó đã bị thầy Tám nắm chân kéo xuống. Tí! Thành nắm chặt lấy bàn tay Tí không buông. Bên dưới, thầy Tám đang ôm chân Tí treo lơ lửng giữa lửa đỏ. Bữa nay tao chết chung với cha con mày. Chết chung với cha con mày. Ông ta nghiến răng rồi dùng sức đung đưa để Thành cùng rơi xuống với mình. Nhưng sức nóng của lửa nhanh chóng táp đến chân, khiến cho thầy Tám đau đớn dậy mạnh. Sức nặng của ba người dồn lên cổ chân Thành làm rách da. Một dòng máu đỏ tươi đặc sệt chảy xuống bắp chân anh. Đừng buông tay, đừng buông. Thành dặn Tí rồi cầu cứu người bên ngoài. Cứu giới, làm ơn cứu giới. Không chịu nổi sức nóng của lửa, thầy Tám đột nhiên dùng sức trèo lên bám vào thắt lưng của Tí. Tí nhìn chằm chằm nét mặt đau đớn của Thành. Nó cảm nhận được tình thương của anh dành cho nó. Nó chợt nhoẻn miệng cười. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má. Từ ngày chết cho đến giờ, nó chưa từng biết khóc là cái gì. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ lần gặp Thành, nó cảm thấy mình giống như một người sống nhất. Thành đang ra sức cầu cứu thì nghe Tí nói. Con không thể tiếp tục ở lại để Tía khổ nữa. Con thương Tía lắm, nhưng con phải đi rồi. Nếu có kiếp sau, con xin lần nữa được làm con của Tía. Nghe Tía. Tí nó nói được rồi. Đây là câu nói dài dòng nhất, trôi chảy nhất mà nó có thể nói cùng anh. Đến bây giờ thì Thành mới hiểu, quá ra chấp niệm của nó chính là anh, nên lúc nãy Tí đã không đi theo lụa. Nhưng bây giờ vì bảo vệ Thành, bảo vệ tình thương duy nhất của nó, nên nó quyết định rời đi. Tí nói xong thì rút khỏi tay Thành, nhưng bị anh dùng sức giữ chặt. Không, không, đừng mà con, đừng. Nước mắt anh chảy ngược xuống, rơi lên mặt Tí. Thành cử động mạnh, khiến cho sợi dây trói chân siết chặt đau đớn. Tí nhìn anh rồi mỉm cười. Đây là nụ cười thật sự mà nó làm được từ lúc gặp Thành cho tới nay. Trên cổ tay của nó là dấu hằn 10 ngón tay của Thành. Đột nhiên nó rút mạnh khỏi tay anh và cùng thầy Tám rơi xuống biển lửa. Không, không! Thành nhìn đứa con của mình bị lửa nuốt chửng thì đau đớn gào lên. Trái tim nơi lồng ngực co thắt mãnh liệt. Lúc này đám lính bên ngoài nhìn thấy có ánh sáng lớn từ chùa nên biết xảy ra chuyện mới quay lại. Vì lượm gạo khóc không ngừng nên hai Nguyên cũng quyết định đi theo sau Thành. Khi họ vào tới cửa thì đúng lúc đó nhìn thấy Tí rơi xuống hố. Lượm đã khóc tré lên. Hai ơi! Nhưng bây giờ cơn sốt đang hành hạ nên nó không còn đủ sức hô mưa gọi gió như trước đây nữa. Đám lính xông vào vội vã cắt sợi dây kéo Thành ra khỏi hố lửa. Mau dập lửa! Dập lửa đi! Dập lửa! Thành không quan tâm tới vết thương của mình mà ra sức dập lửa. Anh không còn đủ bình tĩnh khi nhìn thấy Tí chết đau đớn như vậy. Giống dĩ anh định tìm được lụa để chị dẫn Tí ra đi trong thanh thản. Tại sao lại thành ra thế này? Vì anh sao? Tại sao lại là vì anh chứ? Thành cùng nhóm người của Hai Nguyên liên tục múc nước từ bờ sông đổ vào hố. Một lúc sau thì ngọn lửa đỏ mới tắt hẳn đi. Thành liên tục dùng chú gọi hồn, nhưng anh không đủ sức gọi được thứ gì về nữa rồi. Có lẽ đó là cái giá phải trả khi dùng thứ cấm thuật kia. Cậu Thành à, kiếm đã lâu rồi cũng không thấy. Nó chắc Thành tro rồi cậu Thành ơi. Thành với Lượm ngồi thừ bên dưới cái hố, thất thần nhìn đống tro than trước mặt. Mặt mày ai nấy đều lem luốc bẩn thỉu. Hai cha con anh đã tìm từ nãy tới giờ, nhưng một mảnh xương cũng không còn. Mặt trời đã lên cao, hồn tí cũng tiêu tán đâu mất rồi. Tí ơi! Lượm miếu máu khóc, rồi nhào bầu lòng Thành. Anh ôm chặt đứa con nhỏ trong tay, nước mắt thành dòng lặng lẽ rơi xuống. Sau khi thầy Tám chết, Thành xem xét mớ đồ nghề còn sót lại của ông ta, thì thấy cái hũ nhốt dông của bà Năm. Anh bèn đưa nó cho Hai Nguyên, nhờ ông đưa đến chùa. Chiều hôm đó, Hai Nguyên đề nghị Thành ở lại điều hòa, chơi tới sáng mai. Nhưng Thành từ chối. Vì vậy ông bất đắc dĩ đưa cha con anh ra bến đò. Xuồng của Thành đã được kéo đến rồi. Trong lúc tiễn Thành, ông nói mình sẽ ở lại điều hòa vài ngày để cùng với em trai giải quyết chuyện nhà tòng. Sau khi biết Lự không phải đứa con ruột, thì gã đã trả nó cho Thắm và định thôi đào. Hai Nguyên đã chứng kiến nhiều cảnh đàn bà chịu khổ do áp lực sinh con trai nối dòng, nên ông muốn khuyên Tòng không nên bỏ vợ. Sau đó Hai Nguyên nói gì nữa, nhưng Thành không nhớ rõ, cũng không cười nói như mọi khi. Lúc bước xuống xuồng, Thành đón lấy Lượm, rồi nhanh chóng dông xuồng rời khỏi dàm Bảo Định, giống như chạy trốn một nơi đau thương nào đó. Lần này về khác với lần đi, chỉ còn hai cha con bọn họ. Thành yên lặng chèo xuồng, còn thằng Lượm thì ngồi dưới mái vòm, nhìn mấy viên đá bình thường hai anh em nó hay chơi với nhau, rồi chung mũi hít nhẹ. Đâu đó có tiếng hò vọng lên, âm âm trên dòng Bảo Định mênh mông sóng nước. Chở che con những hò, chở che con những lao sao cuộc đời. Thành nghiêng đầu nhìn lại Mỹ Tho đại phố, bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trong hoàng hôn vàng nhạt. Anh lẩm nhẩm gọi tên Tí rồi im bặt. Có một thứ gì đó lên men ê ẩm trong lồng ngực, đau đớn không nguôi. Bóng chiều vụt tắt, trăng dần lên cao, lơ lửng in hình mặt nước sông mênh mang sóng nước. Mới đó đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Tí mất. Sau khi từ Mỹ Tho về nhà, Thành cũng không hành nghề thầy Pháp nữa. Không phải anh không muốn, mà là không thể. Mỗi lần thử giẻ bùa hay trì chú, thì trái tim nơi lồng ngực của Thành lại đau nhói, khiến anh không thể tiếp tục được. Hành trình của Thành trong suốt thời gian đi tìm Ba Sành và cả thời gian giúp Tí tái sinh, tuy ngắn ngủi nhưng lại tạo tiếng vang lớn. Tiếng tâm của anh lan khắp các tỉnh Nam Kỳ, không thua kém thầy Ba thời còn trẻ là bao. Người ta nói con hơn cha là nhà có phước. Trong suốt 2 năm ở nhà, có nhiều người trong và ngoài tỉnh đến nhờ anh giúp trừ tà cho họ. Chỉ là sức lực của Thành bây giờ không còn như xưa, nên những nơi gần nhà thì thầy Ba sẽ nhận giúp, còn những chỗ xa thì họ đành từ chối. Bây giờ sức khỏe của thầy ba không còn tốt như trước, đã trải qua một lần sinh tử, nên ông cũng không muốn đi xa nữa. Thời gian gần đây, Thành cảm thấy dường như cái giá phải trả cho việc sử dụng cấm thuật dường như đã xong. Thầy ba từng nói, hành đạo cứu đời chính là sứ mệnh của Thành ở kiếp này. Vì vậy mọi thứ cứ thuận theo ý trời mà sống. Nếu có duyên, anh sẽ tiếp tục giúp đỡ những người cần giúp. Năm ngoái, ba Sành giúp nhà ông Hội Đồng Tiến làm lễ cúng dời mộ tổ tiên, nên được ông ta cắt hẳn một mẫu ruộng cho cha con anh làm. Bây giờ ngoài giường tược thì họ còn làm lúa. Thời gian này chuẩn bị bắt đầu vụ mùa mới, Thành suốt ngày ở ngoài ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thằng Lượm ngày nào cũng theo anh, da dẻ nó đen nhẽm đi, chứ không còn trắng trẻo mịn màng như xưa. Chỉ có đôi mắt rất sáng và tướng tá vẫn mập mạp đáng yêu như hồi trước. Sau biến cố mất đi Tí, hai cha con họ dường như trở nên trầm mặc hơn. Thằng Lượm tuy vẫn tinh nghịch, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nó ngồi thẫn thờ, nhìn mấy viên đá lúc trước thường chơi với Tí. Những lần như vậy, Thành đều thở dài buồn bã. Tuy thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng dường như không ai trong số bọn họ quên được Tí. Tí giống như chiếc dầm cắm sâu trong tim, mỗi lần nhớ đến thì lại ứa đau. Hôm đó là rằm tháng 10, lúc này đã gần 4 giờ chiều. Xóm nghèo của Thành bỗng dưng ồn ào náo nhiệt. Đám trẻ súng xính quần áo cùng nhóm người lớn mang gạo, hoa sen và một ít trái cây lên ngôi chùa mới xây gần đây thắp hương. Tuy họ không khá giả gì, thậm chí có những mùa còn thiếu ăn, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến niềm tin vào tương lai tươi sáng của họ. Thành ơi, tối nay mày với anh ba có đi chùa không vậy mày? Người hàng xóm dẫn trâu về ngang, thấy Thành đang cày ruộng thì gọi lớn. Năm nay lũ trút trễ, nên đến tận tháng 10 làng mới bắt đầu cày ải. Thành ngẩng đầu lên, nắng chiều rọi vào gương mặt lấm tấm mồ hôi, đẹp đẽ như thạc tượng của anh. Thành để trần thân trên, làm lộ ra thân hình chám nắng màu đồng cổ với các múi cơ sống động mê người. Suốt 2 năm ở nhà cày cấy trồng trọt, thân hình của anh ngày càng trắng trỗi nam tính hơn trước. Trải qua nhiều biến cố, ánh mắt Thành không còn trong veo như ngày trước, thay vào đó có chút phong trần, thấm đẫm hương vị của người đàn ông trưởng thành. Mấy cô gái làm gần đó ngẩng đầu nhìn về phía Thành, rồi nói cái gì đó mà cười khúc khích. Thỉnh thoảng thấy Thành trên đường, họ có trêu chọc anh, nhưng đến nay dường như anh vẫn chưa có ý định lấy vợ. Thầy ba Sành cũng không có ý kiến gì, chuyện vợ chồng là duyên phận thôi. Thành tuy đã có con trai lớn, nhưng mỗi lần bị chị em phụ nữ trêu chọc thì đều đỏ mặt. Anh gãi đầu rồi trả lời, dạ, tối còn với Tía đi chú ơi. Rồi thằng Lượm có đi không? Hay mày gửi nó qua cho vợ tao giữ đi, bả mới mần mé mứt dừa ngon lắm á. Lượm đang ngồi trên lưng trâu, đầu đội cái nón lá, trông giống hệt mấy chú mục đồng. Nghe người ta nhắc tới mình thì dựng tai lắng nghe. Nó rất thích mứt dừa, bèn chép chép miệng. Dạ, vậy chắc con gửi nó qua cho thiếp giữ giùm. Mấy nay nó lì quá chú ơi, lên đó quậy chắc sư thầy quở chết á. Lượm bèn hứ một tiếng, cho hờn giận chơi con bồ cào bằng lá dừa Thành làm cho nó. Ờ, vậy có chị hú tao đi chung nghe mày. Dạ. Thành quay sang, thấy vẻ mặt hờn giận của Lượm thì cười với nó. Sao, đói chưa? Nó lắc đầu, không thèm để ý tới Thành. Hôm nay phải về nhà để chuẩn bị đồ lên chùa, nên Thành nghỉ sớm rồi dẫn trâu lên bờ. Lượm ngồi vững chãi, nhìn trán chiều đỏ rực ở cuối trời. Làn gió mát thổi làm cho cái nón lá lật lật, nên nó một tay giữ lưng trâu, tay kia kìm chặt cái nón lại. Thành thấy dáng vẻ như ông cụ non của Lượm thì nhoẻn miệng cười. thằng nhỏ đã lớn bụng rồi. Mười mấy năm nữa đã có thể cưới vợ. Sau đó Thành sẽ có cháu để ẵm bồng. Lượm không biết rằng chỉ với cái tướng giữ nón của mình đã khiến trí tưởng tượng của nó bay xa đến vậy. Thành ơi! Bỗng có tiếng gọi ý ới của người đàn bà cắt ngang suy nghĩ của Thành. Bà ấy đứng trên bờ vẫy nón lá gọi Thành. Dạ, thím kêu con hả? Tía mày kêu mày về nhà liền kìa. Thành nghĩ chắc thầy ba sợ anh quên chuyện đi chùa nên nhờ người hàng xóm nhắc giùm. Dạ, con đang sắp về nè thím. Thôi, trâu để tao dẫn về cho. Mày đi mau lên đi con. Hiếm khi thấy bà thím gấp gáp như vậy nên Thành cõng lượm rồi nhanh chóng lên bờ. Trong lúc đưa dây dẫn trâu cho bà, Thành hỏi: Ủa mà có chuyện gì mà không thím? Tao không có biết nữa, mà thấy tía mày có bổ gấp lắm, về mau lên đi. Dạ dạ. Thành sợ ở nhà xảy ra chuyện nên vội vã cõng lượm chạy một mạch về đến nhà. Lúc đến nơi, Thành vậy mà lại nhìn thấy thầy Ba Sành đang ngồi dưới xuồng lảm nhảm cái gì đó, thì thở hắt ra một hơi. Thật may là không có chuyện gì xảy ra. Ủa tía, tía kêu con hả? Ba Sành ngoắt Thành lại gần. Thành ơi, có cái này ai bỏ nó ở đây nè. Nhìn nó giống thằng Tí lắm mày à. Thành nghe vậy thì sửng sốt, thả lượm xuống đất, rồi đến gần xuồng nhìn đứa trẻ đang ngồi trong cái thao bên cạnh thầy ba. Khi thấy gương mặt đứa trẻ thì trái tim trong lồng ngực của Thành bỗng co thắt lại. Nó giống hệt như thằng Tí, mắt mũi miệng không sai đi đâu được. Phải nó không Thành? Thầy ba mấp máy môi hỏi Thành, nhưng anh không nói được gì. Đứa trẻ nhìn anh rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười lấy lòng, giơ hai tay ra như muốn được Thành ôm. Anh bước lên xuồng, ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé rồi nắm tay nó. Đột nhiên anh thấy cổ tay của nó có mấy cái bớt kỳ lạ, nhìn kỹ lại thì giống như là dấu tay. Thái dương của Thành căng thẳng. Ký ức 2 năm trước hiện về rõ mồn một. Trước lúc Tí rơi xuống hố lửa, vì bị anh nắm quá chặt nên để lại cái dấu hằn nơi cổ tay của nó. Thành run run nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của thằng nhỏ, rồi lắp bắp hỏi: Tí, là con sao? Anh nói xong thì ẵm lấy đứa nhỏ từ trong thao lên rồi ôm chặt vào lòng. Hơi ấm của nó dần lan vào thân thể của Thành, khiến cho anh biết rằng đây là sự thật. Anh ôm ghì lấy nó, nước mắt lặng lẽ thành dòng rơi xuống. Suốt 2 năm qua, Thành cứ sống trong hối tiếc, cảm giác bản thân vô dụng, không thể bảo vệ được thằng con. Một mảnh xương cũng không thể tìm lại được, khiến cho anh dằn vặt. Thành từng nghĩ mình có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng thứ bản lĩnh đó lại không thể giúp anh cứu được thằng con trai của mình. Thầy ba cũng nghẹn ngào, ông vuốt đầu thằng nhỏ rồi vỗ vai Thành mấy cái, sau đó quay đầu nhìn lượm. Vì cái lưng cao lớn của Thành đã che khuất đi đứa nhỏ nên nó vẫn chưa biết ớt cháp gì. Có bức thư nè. Thành giơ cánh tay áo lau khô nước mắt rồi nhận lấy mảnh giấy từ tay thầy ba. Trong đó là lời nhắn của mẹ đứa trẻ. Cậu Thành, tôi biết cậu là người nhân nghĩa đạo đức. Vì mùa màng thất bát, nhà tôi lại đông con nên không thể nuôi thêm được một miệng ăn. Bất đắc dĩ phải nhờ người nuôi giùm. Nhưng tôi đã đi nhiều nơi cũng không được người ta đồng ý. Sau đó có người chỉ tôi đến đây kiếm cậu. Cậu mận ơn mận phước nhận nuôi đứa nhỏ. Đời này cả nhà tôi nhớ ơn sâu nghĩa rộng của cậu. Có lẽ chuyện Thành nhận nuôi Lượm và Tí đã đồn đi xa nên bây giờ người ta mới mang con đến đây cho anh. Duyên cha con của anh và Tí chưa cạn, lại trở thành người một nhà. Có lẽ đây là ý trời. Lần này anh sẽ không để nó phải trải qua tuổi thơ thiếu thốn đau thương nữa. Anh ôm đứa nhỏ trèo lên bờ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lượm. Nó tròn mắt nhìn chằm chằm đứa nhỏ, rồi đột nhiên gọi khẽ. Anh hai. Đứa nhỏ cười khúc khích, giơ tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Lượm. Mắt thằng Lượm đỏ que rồi bật khóc. Đây là anh hai của nó sao? Nhưng bây giờ anh hai còn nhỏ hơn nó nữa. Vậy ai mới là anh hai đây? Hai. Thành không đợi Lượm dứt lời, đã ôm cả hai đứa con vào ngực của mình. Anh hai. Là anh hai hả tía? Lượm miếu máu hỏi Thành. Anh xoa xoa cái lưng nhỏ của nó cho gật đầu. Ừ, là thằng Tí. Là thằng Tí Lượm ơi. Anh hai bây về rồi. Nó về với cha con mình rồi con à. Được lời xác nhận của tía, Lượm khóc càng lớn hơn. Còn thằng nhỏ thì dương ánh mắt tròn xoe ngơ ngác, nhìn cả đám người lớn khóc lóc vây quanh mình, rồi cười hì hì. Đứa trẻ này chính là kiếp sau của Tí. Có lẽ ông trời thương cho tình cảm cha con không thể xa lìa, nên đã cho Tí quay lại nối tiếp duyên lành với gia đình của Thành. Từ nay có lẽ không có bất kỳ thứ gì có thể chia cắt bọn họ được nữa. Thành một tay ôm Lượm, tay kia ôm Tí, rồi cùng thầy ba chậm rãi vào nhà. Lát nữa cả nhà bọn họ sẽ lên chùa thắp hương lễ Phật. Rằm tháng 10 năm nay quá nhiều ý nghĩa với Thành. Có lẽ chính là thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Một tháng sau, trong lúc Thành ngồi giá chài, thì có mấy người bơi xuồng đậu vào bờ rồi kêu ý ới. Thằng Lượm đút cơm cho Tí xong, thì hai anh em ngồi trên chiếu vui vẻ chơi chụp đá. Tí đã hơn một tuổi, nhưng nó khá chậm nói, chỉ gọi được một chữ tía, rồi không nói thêm được gì. Mỗi ngày Thành đều dạy thêm cho nó, hy vọng sắp tới, Tí sẽ nói được nhiều hơn. Cho tôi hỏi, có phải là nhà cậu Thành thầy Pháp không vậy? Một người đàn ông lớn tuổi đi vào sân lên tiếng hỏi. Thành đứng dậy, thì bỗng nhận ra người đến là Sáu Bảnh ở An Quá, cũng là nơi mà Lượm từng bị người mẹ điên bắt cóc năm xưa. Trời ơi bác Sáu, bác mạnh không? Mèn đét ơi cậu Thành, hồi đó nói chừng nào kiếm được thầy ba đó thì xuống thăm vợ chồng tao với con bé Tư. Vậy mà trời miết không thấy bóng dáng mày đâu hết trơn à. Hỏi thăm mấy người đi Sóc Trăng về, họ nói mày đi chỗ này chỗ kia trừ tà cho người ta, nên tao cũng không biết mày ở đâu mà kiếm nữa. Nhắc đến bé Tư, thì gương mặt dễ thương nhưng có chút đanh đá của cô hiện ra trong trí nhớ, khiến cho Thành mỉm cười. Vành tai anh hơi ửng đỏ. Cô Tư vẫn mạnh hả bác? Cổ có chồng con gì chưa? Mèn ơi, từ hồi gặp mày xong á, nó thấy đàn ông nào cũng chê hết trơn à. Mấy bữa trước nó đòi theo tao đi kiếm mày đó chứ. Mà tao sợ đường xa xa quá, thân con gái con đứa đi sông nước, mất công xảy ra chuyện gì thì bắt Sáu gái mày khóc chết à. Mà thằng Lượm đâu rồi? Thành bèn trỏ tay vô trong nhà, chỗ thằng Lượm với Tí đang chơi. Chàng ơi, lâu rồi không gặp, nay thằng nhỏ lớn bụng rồi ha. Ủa, còn cái đứa kia là... Thành định nói cái gì đó thì đúng lúc thầy ba đi đánh cờ bên nhà hàng xóm cũng về tới. Ủa, mà bữa nay bác kiếm con có chi không? Có. Cậu hai xảy ra chuyện, đông tây y chi cũng không có trị được hết. Cho nên bà Liễu sai tao xuống đây thỉnh mày xuống coi giùm bác. Chắc bị dòng phá nữa đó Thành ơi. Thành nhìn thầy ba thì nhận được cái gật đầu đồng ý của ông. Anh bèn quay sang hỏi hai đứa nhỏ. Rồi, hai đứa tụi bay có muốn đi với tía không? Lượm đang chơi chụp đá hăng say, Nghe Thành gọi thì nhao nhao đến ôm chân anh, nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng quen thuộc. Mà đi đâu rồi tía? Đi kiếm má cho tụi bay chứ đâu. Thành nói xong thì lượm hứ một tiếng thật lớn, hờn giận quay đầu đi. Thành bật cười xoa cái đầu nhỏ mát rười rượi của nó. Đi chơi, chịu chưa cái thằng quỷ nhỏ? Lo cho hai đứa mày riết ấy, tí ế vợ luôn rồi. Lâu lắm rồi lượm không được đi chơi xa, nó gấp gáp nói. Đi, đi tía. Thành nhìn thằng tí thì thấy nó dương ánh mắt cuốn con hóng hớt nhìn mình, nên phì cười. Rồi, thằng lượm vô buồn, gom đồ của anh em tụi bay đi. Chuyến này đi chắc 10 ngày nữa tháng mình mới về. Được đi chơi rồi, được đi chơi rồi. Tiếng hò reo của thằng lượm cùng tiếng ê a không ngớt của tí vang vang trong căn nhà nhỏ, khiến cho buổi sáng ngập tràn sinh khí. Mùa màng thu hoạch đã xong, thầy ba thì có hàng xóm làm bầu bạn, Thành có thể an tâm dẫn hai đứa nhỏ tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh của mình rồi. Ngoài sân nắng ấm ngập tràn, gió thổi hàng dừa treo xào xạc, tiếng tụng niệm của sư thầy cùng với tiếng chuông chùa đâu đó văng vẳng vang lên, tan theo làn gió sớm. Trăm năm kiếp sống, một chút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Thành hóng mắt nhìn ra mặt sông nhấp nhô khói sóng vàng giọt trong nắng mai, nhoẻn miệng cười, lòng chợt thanh thản đến lạ kỳ. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến chặng cuối cùng của hành trình hai mùa đứa con của quỷ, được sáng tác bởi tác giả Minh Nguyệt Vô U. Rõ ràng series này đã lấy đi rất nhiều cảm tình, tình yêu thương của quý bà con khán thính giả, và cũng luôn để lại những cái dư vị rất là đậm đà hương vị của miền Tây, miền Nam Bộ. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Minh Nguyệt Vô U, cảm ơn quý bà con khán thính giả nghe đài đã luôn yêu thương ủng hộ cho kênh, cho anh em tác giả của ekip. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.